Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền quỷ thủ có được mạnh hơn uy năng, nhưng mà có thể nghĩ, Lạc Hồng xâm nhập hoàng tuyền giới trắng trợn bắt giữ quỷ vương cùng tế luyện hoàng tuyền quỷ thủ cử động, chắc chắn gây nên giới này kia 10 vị đỉnh tiêm tồn tại bất mãn, thậm chí rất có thể chọc giận bọn hắn, để bọn hắn đem nguyên bản công lực trọng tâm, phóng tới tòa kia đối bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao cỡ nhỏ giao diện cấp trên. Điểm này, không thể nghi ngờ là đối huyết thiên điểm minh cực kỳ bất lợi, cho nên, việc này Lạc Hồng nhất định phải cổng huyết thiên điểm minh tới làm mới được, Tề Vân Sơn Mạch. Bản tiên tử nhìn xem. Tốt gia hỏa, cái này Sơn Mạch tại đông bắc phương hướng, như bằng vào phi độn, không có một cái giáp đừng nghĩ đến kia. Ngân tiên tử thật cũng không hỏi cụ thể ra sao cơ duyên, mắt nhìn địa đồ liền hoảng sợ nói, ha ha, vậy làm phiền tiên tử, Lạc Hồng minh bạch nàng ý tứ, lúc này liền thỉnh cầu nói, hắc hắc dễ nói, nhìn bản tiên tử, vừa mới nói xong, ngân tiên tử kia tiểu xảo thân hình liền trong nháy mắt biến mất, lập tức, một cây ngân quang lập lòe trường thương từ Lạc Hồng thể nội bay ra, lăng không một lập liền hướng phía trước hư không hung hăng một bổ, lập tức, một đạo dài hơn ngàn trượng màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao liền chém ngang mà ra, trong chốc lát bay ra mấy ngàn trượng sau liền đột phá chui vào hư không, đem nó xé mở một đầu dài mấy ngàn trượng vết nứt không gian. Tiểu Kim thấy thế cũng không cần Lạc Hồng mệnh lệnh, hót vang một tiếng, liền đối cứng lấy không gian phong bạo, vỗ cánh xông vào trong đó, thẳng đến tầm nửa ngày sau, đầu này khiến chung quanh huyết thiên tu sĩ sợ hãi không thôi, cho là có cái đại sự gì phát sinh vết nứt không gian, mới bị hoàn toàn lấp đầy. Cùng Phong Nguyên Đại Lục cùng Lôi Minh Đại Lục chủng tộc lâm lập khác biệt, huyết thiên đại lục bởi vì đại lượng tồn tại tu luyện máu đạo công pháp tài nguyên, cho nên này đại lục tuyệt đại đa số tu sĩ, tu luyện đều là huyết luyện một đạo, mà tu luyện máu nói một lớn đặc điểm, chính là sẽ để cho phổ thông tu sĩ cơ bản sẽ không biến hóa tự thân huyết mạch, trở thành một cái thường xuyên sẽ cải biến đồ vật, tự nhiên mà vậy, tự thân chủng tộc huyết mạch cũng liền không bị máu đạo tu sĩ coi trọng, nhưng nhiều người địa phương luôn có tranh đấu. Bởi vậy thế lực cũng hầu như sẽ tồn tại, mặc dù không lấy huyết mạch chủng tộc phân chia, lại có thế lấy công pháp truyền thừa tranh ra ưu khuyết, cho nên, huyết thiên đại lục không có cái gì chủng tộc thế lực, thay vào đó thì là to to nhỏ nhỏ đông đảo huyết đạo tông môn. Tề Vân Sơn Mạch tọa lạc tại huyết thiên đại lục đông bắc một góc, chiếm diện tích mặc dù rộng, cũng không có bao nhiêu cao giai máu nói tài nguyên, lấy về phần, nơi đây gạt ra 19 nhà huyết đạo tông môn, lại không một nhà có đại thừa tu sĩ tọa trấn. Một ngày này, tại hai tòa linh phong ở giữa, hơn 10 người huyết thiên dị tộc chính chia làm hai nhóm, trên không trung ra tay đánh nhau, trong đó một đám làn da hỏa hồng, hai gò má chỗ mơ hồ có thể thấy được từng mai vảy màu đỏ ngòm, mà đổi thành một đám thì là mày rậm con mắt lớn, trên thân quấn quanh lấy đại lượng huyết sát chi khí, ngay tại hai người phía dưới, một mảnh nhìn như bình thường rừng rậm bên trong, lại có vài cọng phát ra kỳ dị mùi hương linh dược chính đón gió có chút đông đưa, mà tại hắn hai bên còn ngồi xếp bằng hai tên dị tộc lão giả, hai người này phân biệt khu sử một kiện lãng hoa linh bảo cùng một cái màu máu xương vòng, cũng cùng không trung hai nhóm người như vậy đánh túi bụi. Bất quá, hai người này tu vi rõ ràng cao hơn không trung tu sĩ không ít, cho nên động tĩnh cũng là lớn hơn. Khương lão quỷ, ngươi làm gì đau khổ chèo chống, cái này vài cộng huyết vương trúc là ngươi phát hiện trước không sai, nhưng ngụy mổ cũng không có độc chiếm chi ý, ngươi đều có thể dựa theo tông môn quy củ, lấy đi một gốc. Kia huyết sát lão giả lúc này đột nhiên khẽ cười một tiếng, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói, ngụy lão quỷ, Khương mổ dù là liều lên một cái nguyên khí đại thương, cũng sẽ không nhường cho ngươi. Huyết lân lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, nói trong tay pháp quyết liền đột nhiên biến đổi, cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại để kia lãng hoa linh bảo huyết quang càng tăng lên ba phần. Nguyên lai, hắn cùng kia huyết sát lão giả đều là đến từ huyết lãng tông trưởng lão, cho nên lúc này ở tranh đoạt huyết vương trúc lúc mới có thể dựa theo tông môn quy củ chỉ là so đấu linh bảo. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, huyết lân lão giả tu vi yếu nhược tại huyết sát lão giả, nhưng huyết vương trúc chính là hắn phát hiện trước, cái này đến miệng thịt bây giờ muốn hắn phun ra tuyệt đại bộ phận, cái này làm sao có thể gọi hắn tiếp nhận. Cảm nhận được linh bảo đột nhiên tăng áp lực, huyết sát lão giả lập tức nhíu mày. Huyết vương trúc mặc dù có thể để cho hắn tu vi tinh tiến một chút, nhưng nếu là vì thế làm cái nguyên khí đại thương liền có chút không đáng, thế là hắn nhãn châu xoay động, thường phục làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói, Ngụy Mỗ cũng không để ý tổn thương một chút nguyên khí, nhưng ta những đệ tử kia khả năng ra tay liền không có nặng nhẹ, nếu là thương tổn tới Khương đạo hữu đồ tử đồ tôn, còn xin đạo hữu bỏ qua cho. Khuyết Lân lão giả sắc mặt lập tức biến đổi, hắn những cái kia đệ tử bên trong nhưng có hai cái là hắn đích hệ huyết mạch, mà dựa theo quy củ tông môn, giống bọn hắn loại này xung đột, đệ tử tử thương là được cho phép, dù sao, Khuyết Lãng tông thiếu chính là có thể chọn đại lương luyện hư tu sĩ, mà không phải số lượng rất nhiều hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ, gặp hắn dao động, Huyết Sát lão giả vội vàng rèn sắt khi còn nóng, liền muốn nới lỏng một vài điều kiện, để cho hắn dừng tay, nhưng vào lúc này, bốn năm đạo bóng người lại là đột nhiên rơi xuống từ trên không, nặng nề mà đập vào Huyết Lân lão giả cách đó không xa, đem mặt đất đều ném ra một cái hố nhỏ. Huyết Sát lão giả chỉ là lộ ra thần thức quét qua, sắc mặt liền lập tức trở nên xanh xám, chỉ vì những người này ở trong vừa vặn liền có Huyết Lân lão giả kia hai cái đích hệ huyết mạch, gặp quỷ, những này tiểu gia hỏa ngày thường quen sẽ trộm gian dùng mánh lới, hôm nay như thế nào như vậy ra sức, thầm mắng một tiếng về sau, Huyết Sát lão giả vừa muốn cùng gấp mắt Huyết Lân lão giả giải thích hai câu, lại chỉ nghe một trận lốc bốc nhánh cây bẻ gãy thanh âm, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chính mình cùng Khương lão quỷ đệ tử lúc này lại giống hạ sủi cảo, từ không trung rơi xuống. Cái này, dù là Huyết Lân lão giả giận dữ, thấy tình cảnh này cũng lập tức ý thức được tình huống không đúng. Bất quá, rất nhanh hắn cùng Huyết Sát lão giả trong lòng liền không có nghi hoặc, chỉ vì trận kia đem bọn hắn đệ tử thổi rơi nóng rực chi phong, cũng đã mất đến trên người bọn họ. Bên ngoài cơ thể linh tráo chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, hai người liền đều giống như con quay, điên cuồng đánh lấy toàn nghi bị thổi bay ra ngoài. Thẳng đến phanh phanh đụng vào hai viên cự mộc mới dừng lại thân hình. Lúc này, chung quanh cây cối lá cây sớm đã đốt thành tro bụi, đã mất đi che đậy, thất điên bát đảo hai người lúc này thấy được không trung quái vật khổng lồ, là đại thừa dị thú. Chỉ có đại thừa dị thú mới có thể chỉ là vỗ cánh liền có như vậy uy năng. Khương lão quỷ, nghĩ không ra hôm nay Ngụy Mỗ sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nhìn thấy không trung kia tương tự đại bàng dị thú càng bay càng gần, hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng sau một khắc, một đạo nam tử thanh âm liền đột nhiên tại bọn hắn trong nguyên thần vang lên, tiểu bối, nơi đây thế nhưng là Tề Vân Sơn Mạch, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, hai người đầu tiên là nhìn nhau một chút, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng trả lời, bẩm tiền bối, nơi đây chính là Tề Vân Sơn Mạch, vừa dứt lời, hai người trong tai liền có một đạo tiếng sấm vang lên, lập tức một tên tướng mạo thường thường thanh niên mặc áo đen, liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cứ việc hắc bào thanh niên này nhìn xem hết sức bình thường, trên thân cũng không có tràn ra cái gì bức nhân khí tức, nhưng hai người nhìn thấy hắn trước tiên, liền chú ý đến trên bả vai hắn kim diễm tiểu điêu, chỗ nào còn không rõ ràng chính mình hôm nay là đụng phải chân chính đại năng, các ngươi là bản địa tu sĩ, thanh niên mặc áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng, ngân tiên tử loại này đi đường phương pháp, mặc dù có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng Na Di về sau liền phải lần nữa xác định phương vị của mình, mà cái này phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là tìm người hỏi đường. Bẩm tiền bối, vãn bối cùng Khương huynh đều là Huyết Lãng tông trưởng lão, lần này là tiến vào sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Huyết Sát lão giả vội vàng trả lời, nếu là bản địa tu sĩ vậy liền tốt nhất, các ngươi có biết Tề Vân Sơn Mạch bên trong thượng cổ tế đàn ở nơi nào? Tề Vân Sơn Mạch cũng không cái gì hiếm có linh vật, cũng không có bí cảnh một loại cơ duyên. Lạc Hồng sở dĩ tới đây, chính là bởi vì nơi này là Mã Lương hạ giới địa phương, mặc dù không biết Mã Lương hạ giới chuẩn xác thời gian, nhưng đã bản địa tu sĩ còn có người sống, vậy liền chứng minh Lạc Hồng không có tới muộn, bởi vì Mã Lương hạ giới chuyện làm thứ nhất, chính là đem Tề Vân Sơn Mạch phụ cận cửu quốc 18 tông cho huyết tế, đối với cái này, Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù nguyên thời không bên trong Mã Lương tại Hách Liên Thương Minh tổ chức đấu giá hội trước đó không lâu liền hạ giới, nhưng bây giờ cái thời không này, bởi vì Minh Trùng Chi Mẫu bị sớm giải quyết, Hách Liên Thương Minh phái đi ma giới đại thừa trưởng lão cũng không bị nhốt, cho nên đấu giá hội kỳ thật cũng là trước thời hạn. Chính Lạc Hồng suy tính, lập tức cự ly Mã Lương hạ giới, hẳn là còn có 10 năm khoảng chừng, nhiều nhất không cao hơn 20 năm, thượng cổ tế đàn. Vãn bối ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng cái này tế đàn chính là sớm đã hết hiệu lực chi vật, cho nên vãn bối cũng không biết kỳ cụ thể vị trí. Vắt hết óc suy tư một phen cũng không đoạt được về sau, Huyết Sát lão giả cũng không dám theo dệt vô cớ, đành phải nơm nớp lo sợ hồi đáp. Một bên Huyết Lân lão giả lúc này cũng biết nhóm người mình 10 phần nguy hiểm, nếu là không thể để cho vị này đột nhiên xuất hiện đại thừa tiền bối hài lòng, chỉ sợ bọn hắn những người này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, nhưng hắn cùng huyết sát lão giả, cũng chỉ là nghe nói qua kia trong dãy núi thượng cổ tế đàn, cũng không cố ý đi thăm dò qua tế đàn kia cụ thể vị trí. Khổ tư bên trong, huyết lân lão giả hai mắt liên tục di động, vừa vặn liền quét đến chính mình cái kia đích hệ huyết mạch, sau đó lập tức đánh cái kích linh đạo. Tiền bối, vãn bối đệ tử này ngày thường ưa thích đọc chút cổ tịch tạp thư, hắn có lẽ sẽ biết rõ kia thượng cổ tế đàn vị trí. Ồ, vậy liền dùng vật này đem hắn làm tỉnh lại đi, không thể lập tức tìm tới kia khiến Mã Lương hạ giới thượng cổ tế đàn, đối Lạc Hồng mà nói cũng không phải cái đại sự gì, dù sao khoảng chừng bất quá là đi thêm một chuyến mà thôi. Nhưng đã đối phương đều nói như vậy, kia thử một cái cũng đồng dạng không sao. Dứt lời, hắn liền tiện tay ném ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, đưa tay đem nó sau khi nhận được, huyết lân lão giả cũng nhanh bước đi tới một tên nằm tại hố đất bên trong, hôn mê thanh niên bên cạnh, tiện tay mở ra nắp bình về sau, huyết lân lão giả đang muốn đem nó đưa đến thanh niên bên miệng, lại nghe đến một cổ làm hắn pháp lực sao động nồng đậm mùi thuốc, động tác trên tay bởi vậy lúc này trì trệ. Khương huynh, ngươi làm gì ngẩn ra a? Tiền bối nhưng các loại ra đây, huyết sát lão giả thấy thế không khỏi khẩn trương, một bên thúc giục, một bên vụng trộm quan sát Lạc Hồng thần sắc. Huyết lân lão giả lúc này lại là trong lòng một khổ, chính thầm nghĩ nhất thời xúc động, có lẽ muốn hại chết tôn nhi của mình. Dù sao, phục dụng trân quý như thế đang dược, nếu không thể nói ra có giá trị tình báo, tất nhiên là chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đừng không cách khác, chỉ có thể lựa chọn đánh cược một tay. Nhìn xem huyết lân lão giả cho thanh niên kia cho ăn hạ trong bình ngọc đang dược, Lạc Hồng vậy mà không biết hắn một nháy mắt lóe lên nhiều như vậy suy nghĩ, bình ngọc này bên trong đang dược đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì, coi như không có kết quả, hắn cũng sẽ không để ý mảy may. Chỉ có thể nói, luyện hư tu sĩ cùng đại thừa giữa các tu sĩ tồn tại khoảng cách cực lớn, đang dược vào miệng tức hóa, thanh niên trên hai gò má huyết lân rất nhanh liền sáng lên linh quang, lập tức hắn mí mắt nhúc nhích mấy lần, liền giống như xác chết vùng dậy, bỗng nhiên từ hố đất bên trong ngồi dậy, mờ mịt quan sát chu vi về sau, thanh niên này lập tức vẻ mặt đưa đám nói, gia gia, ngươi cũng vẫn lạc sao? Muội muội ở nơi nào, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Còn không mau tới gặp qua tiền bối. Huyết lân lão giả nghe vậy lập tức vỗ xuống thanh niên sọ não, cũng đem hắn kéo đào được hố, đi vào Lạc Hồng trước mặt quỳ xuống. Ha ha, U Minh Âm Ti cũng không phải cái dạng này, ngươi như muốn tận mắt nhìn xem, các loại bản tọa hỏi qua nói về sau, cũng là không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, liền thuận miệng trêu chọc nói. Nhưng mà, huyết lân lão giả hai người cũng không biết được U Minh Động Thiên tồn tại. Giờ phút này nghe vậy tự nhiên là không khỏi nghĩ sai. Chương 1491, Quỷ Thủ Chi Uy, tốt, nhàn thoại liền nói đến đây. Tiểu bối, ngươi có biết này trong dãy núi thượng cổ tế đàn vị trí, gặp mặt trước hai cái tiểu bối sợ đến lập tức cúi đầu, Lạc Hồng liền biết bọn hắn không có chút nào lĩnh hội hắn ý tứ, cũng liền không có hào hứng. Tiền bối nói thế nhưng là tòa kia hắc thủy dưới đỉnh tế đàn, Khương Đông mới tỉnh lại, mặc dù biết rõ trước mắt vị này dị tộc nam tử chính là cao nhân tiền bối, nhưng cũng chưa ý thức được lập tức hung hiểm, cho nên lời này quay về đến ngược lại là có chút tự nhiên. Chẳng lẽ cái này trong dãy núi có hai tòa thượng cổ tế đàn? Lạc Hồng nhướng mày hỏi, dù sao nếu là như vậy, hắn coi như xác định không được Mã Lương hạ giới cụ thể vị trí, đó cũng không phải, nhưng này hắc thủy phong lập tức bị một đám huyết văn chiếm cứ, căn bản không đến gần được, bởi vì tốt du lịch nguyên nhân, Khương Đông trước đây từng muốn đi kia thượng cổ tế đàn kiến thức một phen, cho nên khi hạ mới có thể biết được như thế rõ ràng. Huyết văn, ha ha, ngươi một mực dẫn đường là đủ. Huyết văn chính là một loại phổ biến tồn tại ở huyết thiên đại lục hung trùng, đồng dạng liền liền hợp thể tu sĩ cũng không dám trêu chọc, mà nếu là số lượng đủ nhiều, đại thừa tu sĩ lâm vào trong đó cũng sẽ có chút phiền phức. Khương Đông nghe vậy sững sờ, lúc trước hắn choáng quá nhanh, lại là không biết Lạc Hồng có gì cậy vào. Cũng may một bên huyết lân lão giả thấy tình thế cực nhanh, lúc này liền tại Khương Đông bên tai nói nhỏ hai câu, nguyên lai là đại thừa tiền bối ở trước mặt, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Giật mình về sau, Khương Đông vội vàng dập đầu trả lời, từng thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng hất lên tay áo liền vung ra một cổ bọc lấy linh dịch thanh phong. Những cái kia hôn mê huyết lãng tông đệ tử chỉ cảm thấy bộ mặt mát lạnh, liền yếu ớt đã tỉnh lại. Cùng lúc đó, một đạo màu hồng linh quang từ Lạc Hồng bên hông bay ra, trên không trung đột nhiên vừa tăng về sau, liền hóa thành La Thiên Thuyền. Lập tức, một cổ nhu gió liền tại Khương Đông quanh thân trống rỗng xuất hiện, đem hắn khẽ cuốn liền hướng La Thiên Thuyền bay đi. Hai vị tiểu hữu không cần phải lo lắng, sau khi chuyện thành công, bản tọa tự sẽ đem kẻ này đưa về Huyết Lãng Tông. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền thân hình lóe lên, đi tới La Thiên Thuyền bong tàu phía trên. Sau một khắc độn quang cùng một chỗ, La Thiên Thuyền liền hóa cầu vồng mà đi. Kinh ngạc nhìn xem màu hồng hồng quang biến mất ở chân trời, Huyết Lân lão giả cùng Huyết Sát lão giả đồng thời há to miệng, lại cuối cùng đều không nói gì. Sau đó, hai người đem kia vài cọng huyết vương trúc qua loa một phần, liền dẫn riêng phần mình đệ tử, hướng tông môn phương hướng bay trốn đi. Một tên đại thừa cường giả xuất hiện đủ để cải biến Tề Vân Sơn mạch cách cục, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất phương diện tốc độ báo tông môn. Một bên khác, tại liên tiếp phi độn 6 ngày sau, La Thiên Thuyền đứng tại một tòa bị hai đầu tản ra hôi thối sông Hắc Thủy vờn quanh cự phong trên không. Nhưng khiến Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, khi hắn dùng thần thức đảo qua ngọn núi này lúc, nhưng lại chưa phát hiện Huyết Văn Quần tung tích. Kỳ quái, rõ ràng trước đó còn che khuất bầu trời, thật xa liền có thể nhìn thấy, chẳng lẽ là trùng hợp gần nhất dời đi rồi. Khương Đông lúc này cũng đã nhận ra dị thường, một bên trên bông thuyền nhìn bốn phía, một bên suy đoán nói, làm sao có vận tốt như vậy, chỉ bất quá mũi quần vừa vặn ra ngoài săn mồi mà thôi. Lạc Hồng cũng không cảm thấy chính mình sẽ đụng tới loại chuyện tốt này, thần thức hướng nơi xa tìm tòi, liền phát hiện xa trong trăm vạn bên ngoài Huyết Văn Quần cùng bị hắn vây công một đám dị tộc tu sĩ. Vô duyên vô cớ Lạc Hồng cũng không sẽ ra tay cứu người, lập tức dùng thần thức khóa chặt thượng cổ tế đàn về sau, liền thúc đẩy La Thiên Thuyền phi độn qua. Rất nhanh, hai người liền đi tới hai sông chỗ giao hội một mảnh bãi bùn trên không. Nhìn xem tế đàn phụ cận lít nha lít nhít màu máu trứng trùng, Lạc Hồng không khỏi chán ghét nhíu mày. Thượng cổ tế đàn phụ cận linh khí nồng đậm, Huyết Văn Quần đem đẻ trứng ở chỗ này Lạc Hồng có thể lý giải, mà lấy hắn kiến thức, đương nhiên cũng sẽ không bị tùy tiện buồn nôn đến. Nhưng hắn nhưng là muốn tại cái này thượng cổ tế đàn phụ cận bố trí trận pháp, cho Mã Lương đưa lên một phần gặp mặt đại lễ, tự nhiên cũng liền dung không được những này trứng trùng. Vậy cũng có thể, cái này thượng cổ tế đàn sớm đã vứt bỏ, tiền bối chỉ là nhìn xem nhưng dùng không được cái gì thời gian. Cái này Huyết Văn Quần ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm, lập tức mà ngay cả trứng trùng đều chẳng muốn hộ vệ, ngược lại để tiền bối thiếu một phiên tê dại. Huyết Văn biển trùng hung danh bên ngoài, lấy cho tới thời khắc này tuy có Lạc Hồng ở bên, Khương Đông vẫn là cảm thấy lo sợ bất an, dưới mắt có thể không đánh mà thắng hoàn thành chuyến này, kia hắn thấy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền gặp Lạc Hồng trên bờ vai kim diễm tiểu điêu đột nhiên bay vút lên, vẻn vẹn hai cánh khẽ vỗ, màu vàng kim nhạt đốt gió liền núi kêu biển gầm đồng dạng cuồng quyển mà ra. Những nơi đi qua, Huyết Văn trứng trùng trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi, chỉ là mấy tức công phu, toàn bộ bãi bùn liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Mà nhìn thấy đây hết thảy, Khương Đông lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn biết rõ đối phương cử động lần này chắc chắn trêu đến Huyết Văn Quần nổi giận vô cùng, một trận đại chiến tất nhiên là không thể tránh được. Chính là tiền bối khẳng định không việc gì, chính là không biết hắn có thể hay không bảo vệ ta. Trong lòng biết không ổn, Khương Đông lập tức lợi dụng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng, hy vọng hắn có thể làm ra một chút cam đoan. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này vẫn không để ý tới hắn mảy may, mà là chắp tay đứng tại La Thiên Thuyền bong tàu bên trên, nhìn qua phía trước chân trời. Cùng lúc đó, trong trăm vạn bên ngoài một tòa trong sơn cốc, mười mấy tên yêu cốt tông luyện hư tu sĩ ngay tại một vị hợp thể nữ tử dẫn đầu dưới, cùng Huyết Văn Quần làm lấy ngươi chết ta sống đánh nhau chết sống. Bọn hắn vốn là vì săn giết cái này trong sơn cốc một đầu hợp thể dị thú mà đến, nhưng không ngờ Huyết Văn Quần lại trùng hợp cũng đem nó xem như con mồi. Thế là, ngay tại yêu cốt tông một phương phí sức đem kia hợp thể dị thú đánh thành trọng thương, liền hắn tộc quần cũng diệt sát cái 7-8 phần thời điểm, Huyết Văn Quần liền đột nhiên xuất hiện, đem hợp thể nữ tử bọn người vây khốn tại trong sơn cốc. Tại như thế bất lợi tình huống dưới, nếu không phải bọn hắn vì đối phó kia hợp thể dị thú, sớm bố trí một tòa đại trận, chỉ sợ căn bản không cách nào kiên trì đến bây giờ. Nhưng giờ phút này trận pháp màn sáng trên giày đặc vết trạng đều đang nói rõ bọn hắn lập tức đã nguy như chồng trứng. Tông chủ, yêu cốt tông không thể không có ngươi, ngươi nhanh chóng mang theo một nhóm đồng môn phá vây đi thôi, phiền nào đó dù là tự bạo nguyên anh cũng sẽ đem cái này Huyết Văn Quần ngăn lại. Lúc này, một tên làn da đỏ sậm, tướng mạo thô kệch đại hán ý thức được lần này mạng sống vô vọng, đúng là cam nguyện vì tông môn mà hy sinh. Nhưng mà, ra sức thúc đẩy một đôi phi kiếm, hóa thành huyết sắc giao long đem mảng lớn huyết văn giảo sát hợp thể nữ tử, nghe vậy lại là cười khổ lắc đầu nói, vô dụng, kia trùng hậu đã để mắt tới bản tông chủ, ta chỉ cần vừa trốn độn, nàng chắc chắn xuất lĩnh Huyết Văn Quần truy sát tại ta. cho nên phiền trưởng lão, ngươi mang theo cái này hơi thở sông đầu thú xương cùng Ngô trưởng lão bọn hắn mau chạy đi. Dứt lời, mặt này sinh huyết luân hợp thể nữ tử liền ném ra một cái túi trữ vật, lập tức, nàng không đợi phiền trưởng lão bọn người phản ứng, liền thôi động hao tổn nguyên khí bí thuật, kiếm chỉ một điểm xông ra đại trận phạm vi, sát nhập vào huyết văn trong đám. Nàng tuy có quyết tử chi tâm, lập tức vẫn còn cũng không tuyệt vọng, dù sao nếu là có thể diệt sát mũi về sau, huyết văn quần lập khắc liền sẽ đại loạn, đến lúc đó nàng cũng liền có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là huyết văn sở dĩ có thể để cho huyết thiên đại lục tu sĩ nghe đến đã biến sắc, cũng là bởi vì loại này hung trùng có cực mạnh, thôn vệ máu đạo chi lực thiên phú thần thông, mà tuyệt đại đa số huyết thiên đại lục tu sĩ, tu luyện lại là máu nói công pháp và bí thuật. Kể từ đó, bọn hắn tại đối phó huyết văn lúc, tất cả thủ đoạn liền đều sẽ đánh lớn chiết khấu, cho nên, hợp thể nữ tử cử động lần này tại phiền trưởng lão bọn người xem ra, cơ hồ liền cùng chịu chết không khác. Mà đang lúc phiền trưởng lão bọn người trong lòng bi thương không hiểu, hợp thể nữ tử chuẩn bị liều mạng thời điểm, kia nguyên bản khí thế hung hăng huyết văn quần lại là bỗng nhiên vừa lui, vứt xuống đám người, cũng không quay đầu lại thẳng hướng Hắc Thủy Phong mà đi. Cái này mặc dù không hề nghi ngờ là kiện thiên đại hảo sự, nhưng một quyền đánh vào trên bông cảm thụ, cũng thật sự là để kia hợp thể nữ tử rất là phiền muộn. Tông chủ, đây là xảy ra biến cố gì, có thể để huyết văn quần hốt hoảng như vậy? Phiền trưởng lão lúc này phi độn đến hợp thể bên cạnh cô gái, một mặt khó hiểu hỏi, những này huyết văn nguyên bản là hướng cái kia phương hướng tới, lần này đột nhiên lui về, chỉ sợ là hang ổ bên kia xảy ra vấn đề. Hợp thể nữ tử lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái, chăm chú phỏng đoán nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không thể buông tha cái này cơ hội. Lúc này, một tên tà khí bốn phía máu cần lão giả đột nhiên lách mình mà ra, trong mắt lóe ra tinh mang nói, Ngô huynh nói đúng. Những này huyết văn đã nhớ kỹ chúng ta khí tức, dựa theo bọn chúng tập tính, ngày sau tất nhiên sẽ vây công ta yêu cốt tông, hiện tại nếu là có thể thừa dịp loạn trọng thương bọn chúng, ngày sau bản tông ứng đối liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phiền trưởng lão nghe vậy lập tức rất là đồng ý nói, hai vị nói có lý, nhưng trải qua luân phiên đại chiến, chúng ta pháp lực đều hao tổn rất nhiều, tông chủ, tận dụng thời cơ a, Ngô trưởng lão gấp giọng nói, trước hết nghe bản tông chủ đem nói cho hết lời. Đưa tay ngăn lại Ngô trưởng lão nói thêm gì đi nữa về sau, hợp thể nữ tử liền lập tức ngọc thủ lật một cái, lấy ra ba cái huyết quang nhẹ nhàng đang dược, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bản tông chủ cái này có ba viên nhỏ huyết linh đan, có thể trợ ba người khôi phục nhanh chóng pháp lực, hai vị trưởng lão nhưng nguyện cùng bản tông chủ cùng nhau mạo hiểm, phiền nào đó cam nguyện là tông chủ quên mình phục vụ, phiền trưởng lão lúc này trịnh trọng nói, mà một bên Ngô trưởng lão tuy không bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng hắn quả quyết nuốt nhỏ huyết linh đang cử động, lại là nói rõ hết thảy, tốt, chúng ta đi. Hợp thể nữ tử thấy thế cũng không nói nhảm, nắm lên đan dược ăn vào về sau, liền dẫn đầu đuổi theo huyết văn quần mà đi. Hơn phân nửa ngày sau, ba người liền đi tới cự ly Hắc Thủy Phong hơn vạn dặm địa phương, mà huyết văn quần tốc độ bay muốn sau bọn hắn hơi nhanh, lập tức cũng đã đi vào Hắc Thủy Phong trên không. Tại bị huyết văn quần che đậy yếu ớt dưới ánh mặt trời, hợp thể nữ tử lúc này đem tự thân linh mục thần thông vận chuyển tới cực hạn, để cầu có thể mau chóng phát hiện huyết văn quần hang ổ biến cố. Nhưng ngoại trừ đinh tai nhức óc vù vù âm thanh bên ngoài, Hắc Thủy Phong phụ cận là đã không thiên tai, cũng không nhân họa, nàng cũng không có phát hiện một tia dị thường. A, trời làm sao đột nhiên đen? Đột nhiên, phiền trưởng lão một tiếng kinh hô truyền vào hợp thể nữ tử trong tai, nàng vội vàng tán đi linh mục thần thông hướng chu vi nhìn lại. Đã thấy phụ cận đúng là một mảnh đen kịt, nửa điểm ánh nắng cũng không, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, hợp thể nữ tử tựa như nghĩ tới điều gì, trên thân độn quang cùng một chỗ, liền hướng xa xa không trung bay đi, phiền trưởng lão hai người mặc dù không biết nó mục đích, thấy thế nhưng cũng lập tức đi theo, chỉ là một lát, ba người trong mắt thế giới liền bỗng nhiên sáng lên, lúc này bọn hắn lại quay đầu nhìn lại, đúng là lập tức thấy được khiến bọn hắn nguyên thần rung mạnh một màn, chỉ gặp, một cái cực lớn đến không cách nào nói rõ kinh khủng quỷ thủ, lập tức chính năm ngón tay đại trương che đậy tại Hắc Thủy Phong trên không, hoàn toàn che đậy ánh nắng. Sau một khắc, cái này to lớn quỷ thủ liền hung hăng hướng phía dưới rơi đi, hắn kích thích phong áp lập tức liền đem huyết văn quần toàn bộ đập vào Hắc Thủy Phong ngọn núi phía trên. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên oanh minh, đại địa liền kịch liệt lay động, sông lớn ngăn nước, đại thụ lật úp, hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng, dù là cách rất xa. Lập tức càng quét mà qua linh ba cũng làm cho hợp thể nữ tử ba người hợp lực, mới tương đối thoải mái mà ngăn cản đi qua. Huyết tổ ở trên, đây là cỡ nào đại năng ra tay, Hắc Thủy Phong đều bị một chưởng vỗ bình, Viện trưởng lão nhìn qua nơi xa bằng phẳng đại địa, ánh mắt có chút ngốc trệ nói, những cái kia huyết văn tất nhiên diệt sạch, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Ngô trưởng lão người già thành tinh, ý thức được bọn hắn ở đây xem náo nhiệt cũng 10 phần nguy hiểm, lập tức ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở, ha ha, ba vị tiểu hữu đã tới, liền đến thấy một lần đi. Nhưng mà, theo một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, ba đám màu bạc linh quang liền chia ra bao vây bọn hắn, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một chiếc tản ra màu hồng linh quang linh chu phía trên, trước mặt đứng đấy hai người, trong đó một cái chính là bọn hắn chưa từng thấy qua dị tộc thanh niên, lúc này chính cười ha hả nhìn xem bọn hắn, mà đổi thành một cái thì hoàn toàn không để ý bọn hắn, lập tức đang nhìn trước kia hắc thủy phong phương hướng ngẩn người, thấy tình cảnh này, ba người chỗ nào còn có thể không biết rõ này địa chủ sự tình chính là ai, lúc này liền hướng Lạc Hồng quỳ xuống, sợ hãi mà nói, vị tiền bối này thứ lỗi, chúng ta chỉ là truy tung huyết văn quần ở đây, tuyệt đối không có nửa điểm đối tiền bối bất kính chi tâm, còn xin tiền bối khai ân. Được rồi, bản tọa không phải liền là diệt một đám huyết văn, các ngươi cần phải biểu hiện được như thế khoa trương sao? Vẫn là nói, bản tọa dáng dấp rất như là những cái kia không chút nào phân rõ phải trái ma đầu, gặp phải những bọn tiểu bối này luôn kinh sợ, Lạc Hồng cùng bọn hắn giao lưu cần phải tốn nhiều không ít lực khí. Hợp thể nữ tử nghe vậy thầm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ diệt đi một đám huyết văn xác thực không phải cái gì chuyện kinh thế hải tục, nhưng tiền bối ngươi rõ ràng là giết gà dùng dao mổ trâu a, đương nhiên trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng khẳng định là không thể nói như vậy, tiền bối anh tư vĩ ngạn, đương nhiên không phải là cái gì ma đầu, ha ha, ngươi ngược lại là rất có nhãn quan. Nói một chút đi, các ngươi đến từ cái nào tông môn? Lạc Hồng tuy biết đối phương lời nói tuyệt đối trái lương tâm, nhưng hắn tâm tình vẫn không khỏi tốt mấy phần. Lúc này ngữ khí dừng một chút hỏi, bẩm tiền bối, vãn bối ba người đều là yêu cốt tông tu sĩ, mà vãn bối bất tài, dưới mắt còn áy náy vị trí tông chủ. Hợp thể nữ tử biết rõ tại bực này tồn tại trước mặt giấu giếm là không có bất kỳ ý nghĩa gì, lập tức đối phương không có trực tiếp đối bọn hắn sư hồn, mà là lựa chọn hỏi vấn đề, chính là một cái rất tốt bắt đầu. Tiểu hữu đã là yêu cốt tông tông chủ vậy thì dễ làm rồi, bản tọa cần cái này trong ngọc giản linh tài, ngươi có thể thay bản tọa gom góp. Lạc Hồng hơi có vẻ ngạc nhiên nói, liền ném ra một viên màu trắng ngọc giản. Hợp thể nữ tử tiếp nhận xem xét, lập tức lộ ra vẻ làm khó, do dự một cái chớp mắt về sau, mới mở miệng nói, cái này trong ngọc giản cái khác đồ vật đều dễ nói, nhưng cần thiết huyết linh cốt thực sự hơi quá nhiều, dù là bản tông trống rỗng bảo khố, cũng là tuyệt làm khó tiền bối gặp đủ. Ừm, số lượng này đúng là làm khó các ngươi, bất quá các ngươi đã dám đem tông môn mệnh danh là yêu cốt tông, khi tại luyện chế huyết linh cốt phương diện, hẳn là có chút chỗ độc đáo a. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt hỏi, nếu bàn về luyện chế huyết linh cốt, tại cái này Tề Vân chi địa không có vượt qua ta yêu cốt tông thế lực. Hợp thể nữ tử biết rõ lập tức nên cho thấy chính mình tông môn giá trị, vội vàng trả lời, tốt, ngươi tên là gì? Lạc Hồng thỏa mãn điểm một cái về sau, liền đột nhiên hỏi, vãn bối huyết cơ. Hợp thể nữ tử lòng có cảm giác, giờ phút này ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trả lời, chương 1492, huyết cơ phấn đấu, U Minh động thiên bên trong, bình tĩnh thật lâu huyết hải hôm nay nghênh đón một đám ngoài ý muốn khách nhân, chỉ gặp hắc vụ trên bầu trời huyết hải lăn một vòng, đếm không hết huyết văn tựa như mưa to đồng dạng rơi xuống, đem huyết hải mặt biển nện đến phanh phanh, rung động, hiển nhiên, quen cần kiệm công việc quản gia Lạc Hồng cũng không trực tiếp một chưởng đem tất cả huyết văn đập thành bột mịn, mà là đem bọn hắn đưa vào U Minh động thiên bên trong. Dù sao, những này huyết văn thể nội huyết khí nồng đậm, chính là huyết hải cực giai thuốc bổ. Huyết Nhi trước tiên liền chú ý tới những này mới xuất hiện tiểu gia hỏa, nàng mới đầu cũng là đưa chúng nó xem như tiểu linh thực đồng dạng luyện hóa, nhưng đột nhiên nàng linh quang lóe lên, dùng sợi rễ cuốn lấy hơn 10 con huyết văn liền tế luyện, nhưng sau một khắc, những này huyết văn liền toàn diện bạo thể, hóa thành từng đoàn huyết vụ dung nhập huyết hải. Cũng may một lần thất bại cũng không đã kích đến huyết nhi, nàng lúc này lại chộp tới 10 cái huyết văn, lần nữa tiến hành nếm thử, mà huyết vụ cũng một lần lại một lần, kiên nhẫn xuất hiện, thẳng đến mấy ngàn huyết văn chết thảm về sau, tiếng nổ mới bỗng nhiên dừng lại, ha ha, thành công, nương theo lấy huyết nhi thanh âm hưng phấn, 10 cái tựa như hút đầy máu, nâng một cái huyết hồng cái mông huyết văn, ông bay ra huyết hải, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những cái kia máu trên mông, lại có một chút cùng huyết văn quả cực kỳ tương tự huyền ảo đường vân. Lúc này, tựa như là nhận được cái gì mệnh lệnh, cái này 10 cái huyết văn lập tức hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Dáng vóc mặc dù trở nên cồng kềnh, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng bọn chúng nguyên bản liền cực nhanh tốc độ bay. Rất nhanh, 10 đạo tiếng nổ mạnh to lớn liền nương theo lấy 10 đạo trùng thiên huyết lãng truyền đến. Huyết Nhi lập tức liền giống như tìm được cái gì đồ chơi, cao hứng hô lớn, chơi vui. Chơi vui, tại cái này thiên chân vô tà trong tiếng cười, tất cả còn lại huyết văn đều bị đẩy vào huyết hải chỗ sâu, mà liền tại Huyết Nhi phát huy đầy đủ linh trí của nàng thời điểm, La Thiên thuyền bên trên, Huyết Cơ đã từ Lạc Hồng trong tay nhận lấy một ngụm phi kiếm, cái này miệng thần phong vô ảnh kiếm chính là bản tọa tùy thân linh bảo một trong, lập tức liền trước cho mượn ngươi, thuận tiện ngươi ngày sau làm việc. Mặc dù tại phi thăng linh giới về sau, Lạc Hồng rất nhanh liền thu được không ít uy năng không tầm thường linh bảo, khiến cho thần phong vô ảnh kiếm đa số thời điểm đều tại vạn bảo nang bên trong môn trần. Nhưng đối với kiếm này, Lạc Hồng vẫn rất có tình cảm, nhìn xem nó lập tức liền có thể nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cho nên, phàm là có cơ hội, Lạc Hồng đều sẽ đem nó lại tế luyện, lấy tăng lên nó uy năng. Gần nhất một lần, chính là Lạc Hồng lợi dụng chính mình tham ngộ không gian pháp tắc, phối hợp thiên địa âm dương lô luyện ra đỉnh cấp linh tài, tăng lên thật nhiều không gian của nó uy năng. Nhưng thế nhưng Lạc Hồng có phá thiên thương nơi tay, bộ phi kiếm này vẫn là chưa có ra sân cơ hội. Bất quá, tại Lạc Hồng tu thành nhân gian đạo bí thuật về sau, hắn liền lập tức nghĩ đến chỗ này kiếm hoặc sẽ nghênh đón mùa xuân. Thần phong vô ảnh kiếm giá trị lớn nhất xưa nay không tại sắc bén, mà ở chỗ nó không cách nào dùng thần niệm cảm giác, khiến người khó lòng phòng bị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm Lạc Hồng gặp phải đối thủ tu vi cao sau khi đứng lên. Loại này căn cứ vào vết nứt không gian đặc tính tính bí mật liền không còn sót lại chút gì, cũng liền để kiếm này trở nên gân gà. Nhưng khi Lạc Hồng thành công đem một chút thần niệm ấn phù luyện vào trong kiếm về sau, kiếm này liền có trốn vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh cùng hiện thế ở giữa kẽ hở thần thông. Kể từ đó, coi như đồng dạng là nguyên thần tu thành nhân gian đạo tu sĩ, nhất thời không quan sát phía dưới, cũng sẽ không phát hiện được kiếm này. Vãn bối ổn thỏa toàn lực là tiền bối hiệu lực. Tay nâng lấy cái này miệng toàn thân hiện lên tối màu bạc, trên thân kiếm có hai cái màu vàng kim phù văn chớp động phi kiếm, Huyết Cơ rõ ràng có thể chạm đến nó, cũng có thể nhìn thấy nó tản ra linh quang, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thần thức mà ngay cả cũng một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Trải nghiệm lấy loại này cắt đứt cảm giác, Huyết Cơ như thế nào còn không biết phi kiếm trong tay mạnh mẽ cỡ nào. Có kiếm này nơi tay, từ còn lại 18 tông thu hoạch huyết linh cốt nguyên liệu nhiệm vụ, trong nháy mắt liền trở nên dễ như trở bàn tay. Vãn bối cũng nguyện xuất lực. Khương Đông lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, động đến Huyết Cơ bên cạnh, hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Hắn trước đây nhưng một mực tại dự thính, tất nhiên là biết rõ Huyết Cơ lần này cầm kiếm trở về sẽ ở Tề Vân tu tiên giới nhấc lên như thế nào kinh đào hải lãng. Vì để cho Huyết Lãng Tông có thế không bị sóng lớn chụp chết, hắn nhất định phải lập tức trở về nhắc nhở sư môn trưởng bối. Mà Lạc Hồng hiển nhiên muốn tại thượng cổ tế đàn nơi này làm mưu đồ lớn, nhất thời hồi lâu là sẽ không rời đi, cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại đi theo Huyết Cơ cùng nhau trở về, chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng tốt, ngươi liền theo Huyết tiên tử cùng nhau đi thôi, cái này đồ chơi nhỏ ngươi lại cầm đi, ngày sau làm kia dùng để phòng thân. Lạc Hồng chỉ là muốn uy áp Tề Vân tu tiên giới, để cho nơi đây tu sĩ phối hợp hắn bày trận hành động, mà cũng không muốn phải lớn tạo sát nghiệp. Có Khương Đông đi theo Huyết Cơ trở về, một là có thể bảo chứng để Huyết Lãng Tông làm cái dẫn đầu tác dụng, hai là cũng có thể giám thị Huyết Cơ một hai, không cho nàng ỷ vào thần phong vô ảnh kiếm, làm ra một chút khác người sự tình. Chính là cân nhắc đến điểm này, Lạc Hồng mới có nhiều như vậy linh bảo không đưa, mà cố ý tuyển một mặt năm màu tinh thuẫn, đa tạ Lạc tiền bối. Khương Đông thấy thế lập tức mừng rỡ tiếp nhận năm màu tinh thuẫn, lập tức, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lần nữa khiến một đoàn màu bạc linh quang bọc lại bốn người, lóe lên về sau, Khương Đông cùng Huyết Cơ ba người liền cùng nhau xuất hiện ở trước đó trong sơn cốc. Tông chủ, những này yêu cốt tông luyện hư tu sĩ trước đây vẫn luôn trong cốc vận công khôi phục pháp lực, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Huyết Cơ ba người, lập tức gặp tự mình tông chủ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là từng cái đều tiến lên đón, mà đối với thêm ra tới Khương Đông, bọn hắn ngược lại không chút chú ý, dù sao đối phương chỉ là một cái hóa thần tu sĩ. Tông chủ, tình huống như thế nào? Mới các ngươi rời đi phương hướng thế nhưng là truyền đến không nhỏ động tĩnh. Rất nhanh, một tên luyện hư trung kỳ lục bào trưởng lão liền một mặt lo lắng nói. Các ngươi yên tâm, những cái kia huyết văn lập tức đã hôi phi yên diệt, không có khả năng lại uy hiếp được bản tông. Huyết Cơ đầu tiên là mở miệng an đám người chi tâm, sau đó lại thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, chúng ta bây giờ còn không thể trực tiếp trở về tông môn. Đây là vì sao? Chúng ta hiện tại trạng thái không tốt, nếu là gặp lại cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ bị chịu không được tiểu nhân nhân viên tổn thất. Khi Lục Bào trưởng lão nghe vậy có chút không hiểu nói, không vì cái khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ vì bản tông chủ muốn các ngươi trước khi chia tay hướng còn lại 18 tông một chuyến, cũng đưa lên một phần tụ tiên thiếp, mời các tông đạo hữu đến đây ta yêu cốt sáu phong. Huyết Cơ đương nhiên biết rõ, trong môn những này luyện hư trưởng lão không thể lại tại Tề Vân Hoang cảnh bên trong hành tẩu, nhưng để bọn hắn thông qua truyền tống trận, tiến về còn lại 18 tông, vẫn là không có nguy hiểm gì. Dù sao, chờ bọn hắn đến lúc, pháp lực của bọn hắn cũng liền khôi phục được không sai biệt lắm. Mà lại bọn hắn Tề Vân 19 tông mặc dù vẫn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu, nhưng ra tay đánh nhau loại sự tình này, lại là đã thật lâu không có phát sinh. Tại như thế hoàn cảnh dưới, còn lại 18 tông cũng không có khả năng đối bọn hắn yêu cốt tông phái ra sứ giả động thủ. Tông chủ muốn đồng thời mời còn lại 18 nhà tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão. Cái này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng. Lục Bào lão giả lập tức giật mình, nếu là đem mấy cái này hợp thể tu sĩ để vào yêu cốt tông bên trong, phàm là xuất hiện cái xung đột, trong tông đều đem bị tổn thất thật lớn. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn yêu cốt tông tại Tề Vân 19 trong tông thực lực chỉ ở vào Trung Hạ Du, những cái kia tông chủ và thái thượng trưởng lão tiếp vào tụ tiên thiếp về sau không đến trả là một vấn đề. Ha ha, không sợ bọn hắn không đến, các ngươi ngay tại tụ tiên thiếp bên trong viết rõ, bản tông chủ muốn xưng bá cái này Tề Vân Sơn Mạch, từ nay về sau người thuận hưng, nghịch người vong, nếu có người không phục. Ba tháng sau bản tông chủ tại Tang Xương Phong chờ lấy bọn hắn, Huyết Cơ giờ phút này đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, phách lối chi cực nói, nhưng mà nghe nói lời ấy, Lục Bào trưởng lão bọn người không chỉ có không có cảm thấy một tia phấn chấn, trong mắt còn cùng nhau toát ra lo lắng thần sắc, bọn hắn tông chủ sẽ không tẩu hỏa nhập ma, điên rồi đi, ách tông chủ đại nhân thần thông tự thân viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng thường nói xong quyền nan địch tứ thủ, còn lại 18 tông cộng lại chừng hơn 20 vị hợp thể tu sĩ. Cho dù chúng ta dùng mệnh, lại mượn nhờ Tang Xương Phong trận pháp, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó cái này hơn 40 con tay a. Nghe nói nhập ma tu sĩ tuyệt không thể nghịch nàng đến, nếu không sẽ chỉ tăng thêm triệu chứng. Thế là Lục Bào trưởng lão tại châm chức một phen về sau, mới cẩn thận nghiêm túc nói, máu tiền bối, ngươi cũng đừng quá phận. Khương Đông vốn không muốn tham gia yêu cốt tông nội bộ sự vụ, nhưng đối phương như thế công khí tư dụng, thật sự là để hắn nhịn không được mở miệng, làm càn. Ngươi tiểu bối này, nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Lục Bào trưởng lão trong lòng mặc dù đối Huyết Cơ cùng ngôn rất có phê bình kín đáo, nhưng đây cũng không phải là một cái ngoại tông tiểu bối có thể nói đến, im ngay. Khương tiểu hữu chính là bản tông chủ hảo hữu, nơi đây đương nhiên là có hắn nói chuyện phần. Huyết Cơ nghe vậy đúng là đôi mắt đẹp trừng một cái, ngược lại trách cứ lên giữ gìn nàng Lục Bào trưởng lão. Xong, cái này nhập ma vào tới xem ra còn không cạn, nguyên thần một mộng về sau. Lục Bào trưởng lão lập tức âm thầm thở dài nói, hừ, nguyên lai Huyết tông chủ còn biết kiên kỵ, vãn bối còn tưởng rằng ngươi đột nhiên phong ma nữa nha. Vừa mới thốt ra, Khương Đông liền đã có chút hối hận, ngay sau đó lại bị Lục Bào trưởng lão khí thế đè ép, lúc này liền dự định rút lui, nhưng lúc này Huyết Cơ liền truyền vào trong tai của hắn, để hắn sững sờ về sau, lập tức nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, không khỏi dũng khí một tráng cười lạnh nói. Khương tiểu hữu thật sự cho rằng bản tông chủ muốn làm cái này Tề Vân bá chủ. Huyết Cơ giờ phút này lại là không chút nào buồn bực, ngược lại đối hắn cười lắc lắc đầu nói, ngươi rõ ràng đều đã chuẩn bị làm như vậy. Khương Đông nhất thời không thể lĩnh hội Huyết Cơ ý tứ, liền muốn cũng không muốn nói, kia thần kiếm chỉ là Lạc tiền bối cấp cho bản tông chủ, cũng không phải hắn đưa cho bản tông chủ, bằng vào như vậy một kiện chẳng mấy chốc sẽ mất đi bảo vật. Khương tiểu hữu cho rằng bản tông chủ có thể ngồi vững vàng Tề Vân bá chủ vị trí sao? Huyết Cơ còn tưởng rằng Khương Đông có thế đi theo Lạc Hồng bên người là có cái gì chỗ độc đáo, hiện tại xem ra bất quá là chỉ có chút cơ duyên mà thôi. Khi Huyết tông chủ lại vì sao thả ra như thế cuồng ngôn, Khương Đông vẫn là nghi hoặc hỏi, đương nhiên là vì bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành Lạc tiền bối giao cho bản tông nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không cho rằng cùng hắn bản tông chủ từng nhà tới cửa tìm các tông đạo hữu thương nghị, không nếu như để cho bọn hắn cùng nhau tới gặp biết một cái thần kiếm chi uy, sau đó ngoan ngoãn hợp tác sao? Huyết Cơ lập tức mỉm cười, bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, lời vừa nói ra, Khương Đông rốt cục minh bạch, sắc mặt ngại ngùng lóe lên, liền chắp tay nói, không biết Huyết tông chủ kế hoạch bên trong, nhưng có vãn bối có thế xuất lực bộ phận, đương nhiên là có, đã muốn hiện ra thần kiếm chi uy, thế tất yếu giết gà dọa khỉ, các ngươi Huyết Lãng tông thái thượng trưởng lão không phải cùng Thi Sát tông Diêm lão quỷ có cũ sao? đây cũng là tiểu hữu xuất lực địa phương. Huyết Cơ giờ phút này thâm trầm truyền âm nói, ngươi là nghĩ thiệt thòi, ta mới còn tưởng rằng Huyết Tông chủ là một lòng đang vì Lạc tiền bối làm việc. Thi Sát Tông chính là tại Tề Vân Sơn Mạch bài danh thứ ba tông môn, càng là cùng Yêu Cốt Tông liền nhau tông môn, bởi vì phát triển vấn đề, hai tông thường hay bất hòa, mà thực lực yếu kém Yêu Cốt Tông, tự nhiên là thường xuyên ăn thiệt thòi. Huyết Cơ ý tứ hiển nhiên là muốn Khương Đông thông qua Huyết Lãng Tông lão tổ, đem kia Diêm lão quỷ cổ động, để cho hắn trở thành giết gà dọa khỉ mục tiêu, đem nó chém ở thần kiếm phía dưới. Bàn tính này, đánh cho thật sự là quá vang dội, ha ha. Khi Diêm lão quỷ thần thông vốn là tại ta Tề Vân 19 trong tông số 1 số 2, Khương tiểu hữu chẳng lẽ còn có tốt hơn mục tiêu. Huyết Cơ mặc dù không có công khí tư dụng can đảm, nhưng thuận tay là tự mình tông môn giải quyết một chút phiền toái can đảm nàng không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần lại nhanh lại tốt hoàn thành Lạc Hồng giao cho nàng nhiệm vụ, một hai nhà Tề Vân tông cửa hưng suy, căn bản liền sẽ không để Lạc Hồng nhăn một cái lông mày. Tông chủ đại nhân, ngươi nói Lạc tiền bối là? Lục Bào lão giả trong lòng chấn kinh tốt một lát mới bớt đau đến, giờ phút này do dự hỏi, chính như ngươi nghĩ, bản tông cơ duyên đến rồi. Huyết Cơ lúc này liền đem Lạc Hồng tình huống nói cho đám người, hơn nữa còn kỹ càng miêu tả Huyết Văn Quần cùng Hắc Thủy Phong bị một chưởng vỗ diệt tình cảnh, lại thêm, Phiền trưởng lão cùng Ngô trưởng lão ở một bên bằng chứng, đám người lập tức tin tưởng những lời này, sau đó liền kích động, Đại Thừa lão tổ. Chúng ta lại muốn là một vị Đại Thừa lão tổ làm việc. Trách không được tông chủ muốn khiêu chiến Tề Vân quần hùng, nguyên lai là có Đại Thừa lão tổ chỗ dựa, xử lý. Cái này tụ tiên đại hội nhất định phải xử lý, tông chủ đại nhân, ngươi cái này tụ tiên thiếp trên lưu chữ còn chưa đủ ngay thẳng, thuộc hạ đề nghị đổi thành, trước diệt thi sát, lại tru huyết hà, Tề Vân một cảnh, Yêu Cốt Xưng Vương, ngươi tiểu tử không tệ, Huyết Hà tông cũng cùng bản tông có chút không hợp nhau, cũng không thể đưa nó quên. Huyết Cơ thỏa mãn tán thưởng đề nghị trưởng lão một câu về sau, liền hướng mọi người nói, các ngươi có nghe hay không, kia tụ tiên thiếp cứ như vậy viết, nếu có người hỏi, các ngươi liền nói bản tông chủ gần nhất tu thành một môn đại thần. Không đúng, nói miệng không bằng chứng, dạng này, tụ tiên thiếp đều bản tông chủ đến luyện chế, các ngươi chờ một lát, lại nói một nửa. Huyết Cơ tiện ý biết đến kế hoạch của nàng tồn tại một vài vấn đề, dù sao, tụ tiên thiếp trên lưu chữ cuồng là cuồng, nhưng cũng để cho người ta càng khó có thể hơn tin tưởng, vì không khiến người ta thật đem nó xem như cuồng ngôn, Huyết Cơ nhất định phải lên chút thủ đoạn. Một mình phi độn đến trong cốc một chỗ nơi yên tĩnh về sau, Huyết Cơ liền cẩn thận nghiêm túc mời ra Thần Phong Vô Ảnh kiếm. Ngay sau đó, nàng liền thi triển Lạc Hồng truyền thụ cho nàng thúc đẩy chi pháp, từ trong kiếm dẫn xuất mười mấy đạo kiếm khí chi tơ, sau đó thần niệm thúc dục, liền đem những này kiếm khí chi tơ phân biệt luyện vào những cái kia tụ tiên thiếp bên trong. Ha ha, cái này liền trở thành, vừa vặn ta bản mệnh linh bảo cũng là phi kiếm, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn qua mở ra liền kiếm khí bức người tụ tiên thiếp, Huyết Cơ lúc này khuôn mặt vui vẻ nói, chương 1493, Huyết Linh Cốt Trận. Dựa vào Thần Phong Vô Ảnh kiếm trên thần niệm ấn phù, Lạc Hồng có thể đại khái cảm ứng được Huyết Cơ hành động, nàng nếu là không có chút nào tư tâm, sau khi chuyện thành công Lạc Hồng tự nhiên sẽ ban thưởng một phen, nhưng nàng nếu là cáo mượn oai hùng, thừa cơ giành tư lợi, khi Lạc Hồng mặc dù cũng lười quản nhiều, nhưng như là đã chính mình sớm cầm, sau đó ban thưởng tự nhiên cũng sẽ đánh lớn chiết khấu. Còn nếu là nàng này cầm kiếm không làm chính sự, trì hoãn kế hoạch của hắn, Lạc Hồng chỉ cần thần niệm thúc dục, liền có thể trong nháy mắt đem nó bêu đầu, có này răng dậy phía trước, lường trước Yêu Cốt Tông còn lại tu sĩ liền sẽ lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Nhưng cũng may Huyết Cơ mười phần thông minh, biết rõ dưới mắt mấu chốt nhất chính là để Lạc Hồng hài lòng, cho nên nàng tại trở lại tông môn sau làm chuyện thứ nhất, chính là đem tồn kho huyết linh cốt đều thông qua truyền tống trận bàn, trực tiếp đưa đến Lạc Hồng trên tay. Sau đó, nàng càng là lấy cực nhanh tốc độ trấn trụ còn lại 18 tông, mở thủy nguyên nguyên không ngừng mà cho Lạc Hồng cung cấp càng nhiều huyết linh cốt. Kể từ đó, Huyết Cơ lại trực tiếp trên thời gian, vượt mức hoàn thành Lạc Hồng giao cho nàng nhiệm vụ. Cái này khiến Lạc Hồng tại hài lòng phía dưới, không nhìn nàng một chút tiểu động tác, cũng ban thưởng mấy cái có thể tăng lên hợp thể tu sĩ tu vi đan dược. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, phát sinh ở Tề Vân tu tiên giới biến cố, đối với Lạc Hồng mà nói đều là việc nhỏ không đáng kể. Hắn dưới mắt chân chính để ý, chỉ có tại Hắc Hà Bình Nguyên bố trí đại trận, theo từng cây huyết linh cốt bị luyện vào đại trận bên trong, thượng cổ tế đàn chung quanh dần dần tạo thành một mảnh bạch cốt rừng cây, nồng đậm huyết linh khí hơi thở càng là đưa tới Tề Vân Sơn Mạch chỗ sâu đông đảo cường đại dị thú. Lạc Hồng chính sợ làm đại trận tài liệu chính huyết linh cốt không đủ dùng, đương nhiên là sẽ không dọa chạy những này chính mình đưa tới cửa linh tài, thường thường chờ chúng nó ở ngoại vi trong huyễn trận tụ đến không sai biệt lắm, mới có thể để tiểu kim diệt sát một nhóm. Bất quá, cho dù là tính nhắm vào bày trận, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng sẽ không lấy được quá tốt hiệu quả. Lạc Hồng tinh thông trận đạo, đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên đang từng bước luyện vào bày trận linh tài đồng thời, hắn cũng tại đầu kia phân lưu mà quá hạ đại trận, cuối cùng lại sát nhập là một sông hắc thủy trên làm lên tay chân. Cái này một bận rộn, một năm thời gian liền vội vàng mà qua. Một ngày này, hắc thủy bình nguyên trên không đột nhiên hiện ra một mảng lớn màu bạc linh quang, lập tức 20 đạo phục sức cùng chủng tộc đều không đồng dạng thân ảnh, liền tại linh quang tán đi sau hiển lộ mà ra, nơi đây chính là vị kia tiền bối chỗ. Nhìn bốn phía một phen về sau, Huyết Lãng tông lão tổ trước tiên mở miệng nói, Lạc tiền bối loại kia tồn tại khí tức, tự nhiên không phải chúng ta có khả năng dò xét đến, chờ xem, tiền bối đã để thiếp thân mang các ngươi tới đây, liền nhất định sẽ hiện thân. Vẻn vẹn một năm không thấy, huyết cơ trên người uy thế liền nồng đậm rất nhiều, lập tức phi độn tại đám người ở trong mỉm cười nói, nguyên lai, những người này ngoại trừ Khương Đông bên ngoài, đều là Tề Vân các tông thực tế trưởng khống giả, bọn hắn hôm nay sở dĩ hội tụ ở đây, toàn bởi vì Lạc Hồng để huyết cơ thay truyền ra một đạo mệnh lệnh. Đám người nghe vậy mặc dù bất mãn huyết cơ ngữ khí, nhưng khi bọn hắn ánh mắt liếc về phi độn tại đối phương bên cạnh thân thần phong vô ảnh kiếm lúc, đều thức thời đem phần này bất mãn cho đè chết tại trong lòng. Chỉ vì ngày đó tụ tiên trên đại hội một màn quá mức kinh dị, kiếm này vừa ra, vô luận là thần thông viễn siêu cùng giai sát cốt lão người, vẫn là đồng loạt động thủ huyết hà song kiệt, đều lặng yên không một tiếng động vẫn lạc tại đương trường, có thể nói là tà dị phi thường, nhưng thú vị là, đám người đối cho mượn kiếm này Lạc Hồng nhưng không có một điểm hận ý, chỉ ghen ghét là huyết cơ được như thế cơ duyên, âm thầm không người người, bọn hắn đều huyễn tưởng qua chính mình đạt được kiếm này sau sẽ như thế nào dựa thế đè người, mặc dù phương pháp đều có khác biệt, nhưng bọn hắn đều phải ra một cái cộng đồng kết luận, đó chính là, bọn hắn nhất định có thể làm được so huyết cơ càng tốt hơn, như thế đại trận cũng không biết là dùng tới làm cái gì, tất nhiên là cùng kia thượng cổ tế đàn có quan hệ, Lãng huynh, ngươi trong tông môn huyết lãng thao thiên trận chính là từ ngươi một tay bố trí, nghĩ đến trận đạo tạo nghệ chính là chúng ta bên trong cao nhất, lập tức khả năng nhìn ra thứ gì, kỳ thật không cần người bên ngoài nhắc nhở, huyết lãng lão tổ cũng đã ở tham ngộ trước mặt huyết linh cốt trận, dù sao nếu là có thể nói ra một hai, hắn có lẽ liền có thể thụ Lạc tiền bối coi trọng, không đến mức để huyết cơ giành mất danh tiếng, huyết lãng tông tuy có một cái Khương Đông, nhưng hắn tu vi chung quy là quá yếu, trận này ngược lại là cũng không phức tạp. Xem ra hẳn là chuyên môn dùng để thu nhiếp huyết linh chi lực. Một lát sau, huyết lãng lão tổ liền có điều đến nói, thu nhiếp huyết linh chi lực. Dùng cái này trận to lớn quy mô, chúng ta nếu là có hướng một ngày rơi vào trong đó, một thân huyết đạo thần thông cùng linh bảo chẳng phải là đều không phát huy ra uy năng rồi. Trong đám người, một tên mặt trắng như ngọc tông chủ giờ phút này sắc mặt khó coi nói, nguyên tông chủ cũng không nên suy nghĩ nhiều, Lạc tiền bối nếu là muốn đối phó chúng ta, có thể dùng không đến phí như thế lớn lực khí. Huyết cơ biết rõ đối phương đa nghi, lại không nghĩ đã đến không có đầu óc tình trạng, lập tức lại còn tại kiên kỵ cái này sự tình. Đối phó chúng ta đích thật là giết gà dùng đao mổ trâu, dùng cái này trận quy mô, cho dù là đại thừa huyết tu rơi vào trong đó, một thân thần thông sợ là cũng khó có thể phát huy ra năm thành. Huyết lãng lão tổ lúc này một bên gật đầu, một bên xem chừng nói, mà liền tại đám người suy đoán Lạc Hồng muốn dùng cái này trận đối phó ai lúc, trước mặt đại trận đột nhiên bạo phát ra chói mắt linh quang, cũng có vô số phù văn trên không trung hiển hiện, trận này xong rồi, thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, không đúng, còn có biến hóa, huyết lãng lão tổ không hổ là Tề Vân tu tiên giới thứ nhất trận pháp sư, mọi người ở đây coi là cái này huyết linh cốt trận liền ngừng ở đây lúc, hắn lại là ngoài định mức nhìn ra một ít môn đạo, quả nhiên hắn vừa dứt lời, bên kia duyên trận văn liền chui vào sông hắc thủy bên trong, khiến cho sóng lớn lập tức một dừng, sau một khắc, từng đạo linh ba liền từ huyết linh cốt trong trận đảng xuất, tản vào sông hắc thủy bên trong, những nơi đi qua, màu đen nước sông lập tức một lần nữa chảy xuôi, nhưng hắn gợn sóng chập trùng hiển nhiên nhận lấy lực lượng nào đó khống chế, khiến cho nhìn qua rất có quy luật, mà hiện ra dị thường sông hắc thủy cũng mang đến biến hóa mới, huyết cơ các loại nhân linh cảm giác khẽ động, liền cảm ứng được một cổ to lớn linh khí triều giống như là bị gợn sóng đẩy. Từ dòng sông thượng du hướng nơi đây cuồn cuộn mà tới, rất nhanh, cổ này màu máu mông lung linh khí triều liền đi tới sông hắc thủy phân lưu chỗ, nó lập tức lại theo nước sông, đồng dạng bị một phân thành hai, muốn từ huyết linh quốc trận biên giới đi vòng mà qua. Nhưng lúc này, đại lượng không có vào trong sông trận văn bỗng nhiên sáng lên, chia hai cổ to lớn linh khí liền tại đi xuôi dòng sông quá trình bên trong, hóa thành một tia màu máu vân khí, cũng từ linh khí triều bên trong thoát ly mà ra, bay đến huyết linh quốc trận trên không. Diệu A, lại còn có như thế mượn thiên địa chi thế phương pháp, nhìn xem kia càng tụ càng nhiều màu máu linh vân, cùng cảm ứng đến không ngừng tăng lên đại trận uy áp, huyết lãng lão tổ liền không khỏi kích động tán thán nói, dù sao chỉ lấy trận pháp cảnh giới luận, vẻn vẹn thông qua linh tài bày trận bất quá là tầng thứ nhất, mà nếu có thể lại mượn đến chung quanh thiên địa chi lực, đó mới là tầng thứ hai, cùng giai phía dưới, tầng cảnh giới thứ hai trận pháp uy lực xa xa không phải tầng cảnh giới thứ nhất trận pháp có thể sánh được, cần phải nghĩ bố thành tầng cảnh giới thứ hai trận pháp, bình thường đều cần tìm được trước thích hợp sơn xuyên địa thế mới được, nhưng mà, Lạc Hồng lại là trước lấy sức một mình bình sơn, lại khống chế thủy mạch, dẫn động linh khí thủy triều. Cuối cùng để cổ này to lớn linh triều tại thủy thế tác dụng dưới, biến thành đại trận chi lực, đây cũng là chưa từng khả năng bên trong cứ thế mà đã sáng tạo ra khả năng, đây cũng là đại thừa tiền bối bày trận chi pháp. Hôm nay chúng ta thật đúng là thêm kiến thức, bực này đem một phen thiên địa chi lực đều hóa thành của mình siêu cấp đại trận, đến cùng là ai mới có tư cách tiêu thụ a? Lãng huynh, trận này nhưng còn có biến hóa, chấn kinh một phen về sau, đám người liền nhao nhao nhìn phía huyết lãng lão tổ. Muốn nghe xem hắn còn có gì lời bàn cao kiến. Trận này dung nhập thiên địa chi lực sau đã đạt đến cực hạn, uy năng đủ để trấn áp đương thời hết thảy tồn tại, lại là sẽ không. Huyết lãng lão tổ lắc đầu, đang muốn nói ra kết luận, đã thấy hơn 10 đầu màu máu xiềng xích từ huyết vân chung quanh hư không bắn ra, tất cả đều chui vào huyết vân bên trong. Sau một khắc, nguyên bản khí thế kinh người huyết linh quốc trận liền giống như đột nhiên biến mất, không còn phát ra nửa điểm sóng linh khí, đồng thời theo thời gian dời đổi, không trung che khuất bầu trời huyết vân lại dần dần phân tán thành một mảnh nhỏ rải rác huyết vân. Trên mặt đất trận văn cùng phù văn cũng rất nhanh biến mất. Liền liền những cái kia huyết linh cốt cũng nhao nhao linh quang ảm đạm, không có bất luận cái gì thần dị. Cái này đây là thế nào? Đại trận đâu? Làm sao đột nhiên không có? Chẳng lẽ là bày trận thất bại rồi? Không có khả năng. Bày trận thất bại tuyệt không phải động tĩnh này. Mắt nhìn xem huyết linh cốt trận hết thảy thần dị biến mất tại trước mặt. Huyết cơ bọn người không dám tin tưởng xoa xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình là trúng huyễn thuật, đạo trận. Đây là đạo trận, kinh ngạc một lát sau, huyết lãng lão tổ đột nhiên cao giọng nói, lãng huynh, cái gì là đạo trận, nghe nói lời ấy, kia mặt trắng tông chủ lúc này hỏi, đây là trong điển tịch ghi lại bày trận tầng cảnh giới thứ ba, muốn đem thiên đạo chi lực dẫn vào đại trận bên trong mới có thể thành công, mà thứ nhất lớn đặc điểm, chính là trận pháp phản phát quy chân. Một lần nữa hóa thành bình thường thiên địa, kỳ thực uy năng tại nguyên bản tầng cảnh giới thứ hai trên cơ sở, còn nhận lấy thiên đạo pháp tắc tăng thêm. Cái này thế nhưng là chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết trận pháp, sóng nào đó hôm nay có thể may mắn mắt thấy trận này hoàn thành trải qua, cũng đã là thu được một trận cơ duyên lớn. Nguyên thần bên trong nhớ lại huyết linh quốc trận ba đoạn biến hóa, huyết lãng lão tổ chỉ cảm thấy suy nghĩ cuồn cuộn, linh cảm như nước thủy triều, kia đã đình chỉ nhiều năm trận pháp tạo nghệ. Vậy mà tăng lên trên diện rộng, như thế tuyệt trận, chỉ sợ là máu đạo chân linh cũng muốn nuốt hận trong đó. Song song, bực này tuyệt trận như thế nào là chúng ta có thể thấy, cũng biết tại hạ giờ phút này tự phế hai mắt còn đến hay không được đến. Sau khi khiếp sợ, đám người không khỏi lo lắng từ bản thân an nguy đến, dù sao bọn hắn thế nhưng là biết rõ phía trước có một tòa đạo trận tồn tại, đây chính là lớn nhất đường đến chỗ chết. Giờ này khắc này, liền liền huyết cơ cũng không khỏi lo sợ bất an. Bởi vì nếu đổi lại là nàng, lập tức vì cam đoan kế hoạch thành công, khẳng định là muốn giết người diệt khẩu, huyết tiên tử, đem bọn hắn đều mang tới đi, đạo trận mới vừa vặn ổn định, Lạc Hồng thanh âm liền đột nhiên truyền đến, vâng. Chư vị cùng thiếp thân tới đi, huyết cơ mặc dù trong lòng bất an, nhưng nàng càng chính rõ ràng là chạy không thoát, thế là dứt lời, nàng liền dẫn đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới bỏ chạy, những người còn lại thấy thế cũng chỉ có thể ai thán một tiếng. Một bên khẩn cầu, một bên theo sát mà lên, không bao lâu, một đoàn người liền tới đến thượng cổ dưới tế đàn, bọn hắn giờ phút này rõ ràng biết rõ, chính mình chính bản thân chỗ một tòa trong nháy mắt có thể đem toàn thân bọn họ huyết linh chi lực rút khô kinh khủng đại trận bên trong, lại đều không cảm ứng được một điểm dị thường, nội tâm áp lực có thể nghĩ, cho nên vừa mới rơi xuống đất, đám người liền không hẹn mà cùng quỳ xuống trước thượng cổ dưới tế đàn, cúi thấp đầu. Không dám chút nào đi xem xếp bằng ở tế đàn đỉnh chấp đạo thân ảnh kia, chư vị tiểu hữu một năm này đều làm được không tệ, mà bản tọa xưa nay thưởng phạt rõ ràng, các ngươi là bản tọa làm việc, bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Cứ việc những người này là bị cưỡng bách cho hắn làm sống, nhưng bọn hắn đã xuất lực, kia Lạc Hồng liền sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình. Thần niệm khẽ động, 21 con hộp gỗ liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước người. Lập tức, hắn ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, những này hộp gỗ liền phân biệt bay về phía Huyết Cơ bọn người. Trong đó ngoại trừ Huyết Cơ một người có hai con hộp gỗ bên ngoài, những người khác là một người một cái. Nhưng có ý tứ chính là, đám người cầm tới hộp gỗ phản ứng đầu tiên, vậy mà đều không phải mở ra xem xét, mà là tề tề tùng một hơi. Dù sao, cái này đều đến thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng nếu muốn giết bọn hắn diệt khẩu, liền tuyệt sẽ không phát hạ ban thưởng, đa tạ tiền bối, từng. Ngoài ra, hôm nay gọi các ngươi đến đây, còn có một chuyện khác, cái này huyết linh cốt trận đã bố thành, cũng liền đến bản tọa rời đi thời điểm, nhưng mà trận này có thể thành tựu đạo trận, chính là bản tọa dùng mưu lợi chi pháp, cho nên ngày sau còn cần các ngươi hợp lực giữ gìn trận này, cụ thể nên như thế nào làm, bản tọa đều đã ghi chép trong những này ngọc giản đầu. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo bào, vung ra 19 mai màu máu ngọc giản. Nguyên lai, chân chính đạo trận là muốn bày trận người đối một loại nào đó thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến cực sâu, mới có thể tại trận thành về sau, gây nên thiên đạo cộng minh. Không nói hắn độ khó, liền nói trong đó bao hàm chi tiết nhiều, liền căn bản không phải một năm thời gian có khả năng bố thành. Nhưng cũng may Lạc Hồng hiểu rất rõ thiên đạo, hắn lớn nhất quy tắc một trong, chính là không cho phép giao diện linh lực tiết ra ngoài, mà lấy thiên đạo cứng nhắc. Lạc Hồng chỉ cần làm ra đối ứng cử động, liền có thể dẫn xuất thiên đạo chi lực, căn bản không chi phí lực đi cộng minh. Đánh cái so sánh, cái trước chính là đang lấy lòng thiên đạo, mà cái sau thì là đang trêu đùa thiên đạo. Nhưng tại âm dương đại đạo phía dưới, có ưu liền tất nhiên có kém. Cái sau mặc dù có thế mưu lợi, lại chỉ có thể thích hợp với huyết linh cốt trận, cái này thu lấy linh lực là thần thông đại trận bên trong, rất có tính hạn chế. Mà lại, Lạc Hồng sử dụng cụ thể phương pháp, chính là tại tụ tập đại lượng linh khí về sau, để hắn tán ở vực ngoại. Kể từ đó, mặc dù có thể làm cho thiên đạo trực tiếp xuất thủ, đem một chút lực lượng dung nhập đại trận bên trong, tốt đem bỏ trốn đến vực ngoại linh khí thu lấy trở về, nhưng thiên đạo cũng đồng thời sẽ lấp đầy vực ngoại thông đạo. Cho nên, nếu là không người giữ gìn đối ứng không gian pháp trận, đạo này trận tất nhiên sẽ tại một đoạn thời gian sau tự hành bài trừ. Chúng ta nguyện làm tiền bối hiệu lực, tra xét ngọc giản về sau, Huyết Cơ bọn người thoáng tính toán một cái, liền phát hiện bọn hắn 19 nhà trải phẳng qua đi, mỗi nhà thừa nhận tài nguyên áp lực cũng sẽ không nặng, ngoại trừ nơi đây một mực cần nhiều tên hợp thể tu sĩ trấn thủ, sẽ có chút phiền phức bên ngoài, trong ngọc giản nhiệm vụ bọn hắn cũng không khó hoàn thành. Yên tâm, bản tọa lần này đồng dạng sẽ không để cho các ngươi cắn trắng, mà lại bản tọa ở chỗ này thành bại, cùng các ngươi cũng là cùng một nhịp thở. Cho nên nhớ lấy không nên lười biếng, nếu không các ngươi tính cả các ngươi tông môn, tất nhiên đều tính mạng khó đảm bảo. Kết thúc chuyện nơi đây về sau, Lạc Hồng liền định tiến đến Hoàng Tuyền giới luyện bảo. Nếu là chuyến này không có ngoài ý muốn, sẽ không trì hoãn hắn hành trình, kia hết thảy dễ nói. Nhưng nếu là hắn đã về trễ rồi, không có gặp phải Mã Lương hạ giới thời điểm, liền cần chính bọn hắn mượn nhờ đại trận, tập hợp toàn bộ lực lượng kéo dài một chút thời gian. Chương 1494 Thiên Mã Thành. Đương nhiên, dù là có đạo trận tương trợ, bằng vào Tề Vân tu tiên giới tu sĩ, cũng nhiều nhất kéo dài đến Mã Lương thích ứng linh giới thiên đạo thời điểm. Mà lại, mặc dù đạo trận bởi vì ở trong chứa thiên đạo chi lực quan hệ, có thể lập tức đối hạ giới Mã Lương làm ra phản ứng, nhưng Huyết Cơ bọn người nếu không kịp thời chủ trì đại trận, bài trừ một tòa tử trận đối Mã Lương mà nói cũng không phải một việc khó. Cũng may lấy Lạc Hồng bây giờ thần thông, ngoài ý muốn nổi lên xác suất vẫn là rất nhỏ. Dưới mắt hắn chỉ là để phòng vạn nhất dặn dò một tiếng thôi, cùng bọn ta cùng một nhịp thở. Lạc tiền bối có thể lại chỉ điểm một hai, Huyết Cơ đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng tối cảm giác không ổn nói, gặp các ngươi tự nhiên là sẽ biết rõ, mà không gặp được các ngươi cũng liền không cần biết rõ. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, cũng không lộ ra quá nhiều, vãn bối minh bạch, gặp Lạc Hồng không muốn nhiều lời, Huyết Cơ cũng chỉ có thể một bên gật đầu đáp lại. Một bên khuyên bảo chính mình ngày sau muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, những người còn lại giờ phút này trong lòng mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có ánh mắt lấp lóe trong bóng tối suy đoán lung tung. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản tọa trong vòng 10 năm liền sẽ trở về, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cuối cùng để lại một câu nói về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Huyết Cơ thấy thế vội vàng hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp chuôi này thần kiếm cũng không thấy bóng dáng. Không khỏi trong lòng thở dài, chư vị đạo hữu, chúng ta thương nghị một cái đi. Nửa năm sau, huyết thiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy dị thú chi địa thủy triều xuống thảo nguyên trên không, vô số phi hành dị thú chính tụ long thành triều, hướng về cùng một cái phương hướng phi độn. Những này phi hành dị thú mặc dù có lớn có nhỏ, chủng loại đều không tương đồng, nhưng giờ phút này thần sắc đều vô cùng kinh hoảng, tựa như đang bị cái gì đồ vật đuổi theo. Thiên Mã Thành ở vào thủy triều xuống thảo nguyên biên giới, lập tức kia từ từng dãy màu xanh đen cự trúc tạo thành cao lớn trên tường thành, cách mỗi gần dặm liền đứng thẳng một tôn cao mười mấy trượng phi mã pho tượng, các loại giáp sĩ càng là đứng đầy tường thành. Mà giờ khắc này tại Thiên Mã Thành trung ương một tòa nhà cao tầng bên trong, hơn 10 người tóc xám trắng dị tộc tu sĩ chính sắc mặt ngưng trọng đứng yên ở đây, tự hồ đang đợi người nào đó đến. Sau một khắc, một đạo màu trắng linh quang hiện lên, một tên tóc xám lão giả xuất hiện ở trong phòng trong truyền tống trận, tham kiến thành chủ. Những này dị tộc tu sĩ lúc này hành lễ nói, hiện tại tình huống như thế nào? Vừa mới hiện thân, tóc xám lão giả liền không có bất luận cái gì hàn huyên hỏi. Bẩm thành chủ, những cái kia phi hành dị thú dưới mắt cự ly bản thành còn có không đến một ngày khoảng cách, còn xin thành chủ sớm làm quyết đoán. Một tên khí chất anh võ dị tộc nữ tử lập tức ngữ khí ngưng trọng nói, như thế nào nhanh như vậy? Coi như bổn thành chủ bế quan không có trước tiên nhận được tin tức, cũng không đến mức chỉ còn lại một ngày không đến phản ứng thời gian a. Các ngươi đều là làm ăn gì? Tóc xám lão giả nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền nhịn không được giận mắng mọi người nói, dù sao, một ngày thời gian cơ hồ cái gì đều không làm được, đám người quản lý trong thành sự vụ, không thể sớm phát hiện thú triều, không thể nghi ngờ có sai lầm chức chi ngại. Lão tổ, lần này thú triều tới kỳ quặc, chẳng những hưng khởi đến không có dấu hiệu nào, mà lại mục đích tính cực mạnh, trực tiếp liền hướng ta Thiên Mã Thành mà đến, cho nên ngược lại cũng không thể trách Đổng Hộ Pháp bọn hắn. Gặp tóc xám lão giả nổi giận, một tên cùng hắn dáng dấp có mấy phần giống nhau dị tộc thanh niên, lúc này thay mọi người nói chuyện nói, thôi, bây giờ nói những này cũng vô ích, bổn thành chủ đã hướng Thương Minh cầu viện, chúng ta phải tất yếu ngăn cản 7 ngày. Tóc xám lão giả biết rõ hiện tại truy cứu trách nhiệm sẽ chỉ loạn quân tâm, cho nên giờ phút này gặp có bậc thang có thế xuống, liền ngữ khí dừng một chút nói, nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người lập tức buông lỏng, sau đó liền cùng kêu lên lĩnh mệnh, thời gian cấp bách, hiện tại các ngươi liền trợ bổn thành chủ, mở ra trong thành tất cả cấm chế cùng trận pháp, Thiên Mã Thành có thế tại thủy triều xuống thảo nguyên biên giới đặt chân, tự nhiên có hắn cậy vào, trong thành ẩn giấu đi đại lượng là thú triều chuẩn bị cấm chế cùng trận pháp, một khi toàn bộ mở ra, ở trong thành linh thạch hao tổn xong trước đó, cơ hồ không có phá thành nguy hiểm. Vừa mới nói xong, tóc xám lão giả liền tác lấy ra hắn thành chủ lệnh bài, lập tức pháp quyết một điểm, một tòa phức tạp quan trận liền từ đám người dưới chân dâng lên. Nguyên lai, tòa này nhà cao tầng chính là Thiên Mã Thành trận pháp trung tâm chỗ. Anh võ nữ tử bọn người thấy thế không có nửa phần ngoài ý muốn, thân hình lóe lên, liền riêng phần mình đã rơi vào một chỗ trong mắt trận. Ngay sau đó đám người pháp quyết vừa bấm, liền phối hợp với tóc xám lão giả cùng nhau đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Lập tức, Thiên Mã Thành tường thành cùng trên đường phố liền nổi lên đông đảo nhan sắc khác nhau phù văn, nương theo lấy kịch liệt sóng linh khí, to to nhỏ nhỏ cấm chế màn sáng liền từ trong thành ngoài thành dâng lên. Ở trong đó là dễ thấy nhất, chính là trước kia bao trùm Thiên Mã Thành hộ thành lồng ánh sáng, lập tức nó chẳng những dày hơn gấp bội, mà lại bốc lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam, nhìn xem có chút thần dị. Thấy tình cảnh này, trong thành chúng tu lập tức sĩ khí đại chấn, đối với kế tiếp đại chiến lòng tin tăng nhiều. Tại khu chiên gõ trống trước khi chiến đấu chuẩn bị bên trong, nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua. Lúc này, trên tường thành đông đảo giáp sĩ đã có thể nhìn thấy chân trời một vệt đen, trong tai càng là có thể nghe được ồn ào vô cùng hót vang thanh âm. Lúc đầu đám người còn không cảm thấy như thế nào, nhưng theo phi hành thú triều càng ngày càng gần, khi che khuất bầu trời quy mô cùng đinh tai nhức óc kêu to, cũng không khỏi để đám người trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà tự hồ là nhìn ra đám người khẩn trương, hộ thành lồng ánh sáng trên linh diễm vào lúc này đột nhiên tụ lại, liền bắt đầu hướng thú triều phương hướng lít nha lít nhít bắn ra lớn gần trượng màu lam hỏa cầu. Một thời gian, xông vào đằng trước phi hành dị thú rên rỉ không ngừng, không ít đều bị hỏa cầu đánh cho chia năm xẻ bảy, xác chết cháy như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, thú triều vẫn là không có nửa điểm lui bước chi ý, đối cứng lấy giày đặc hỏa cầu liền bay đến Thiên Mã Thành trước. Trên tường thành giáp sĩ cùng phi mã khôi lỗi lúc này xuất thủ, không ngừng hướng lồng ánh sáng bên ngoài oanh xuất thần thông, chỉ cầu giảm bớt công kích lồng ánh sáng phi hành dị thú số lượng. Đối với Thiên Mã Thành chúng tu mà nói, trận chiến này mấu chốt chính là bảo hộ các đại trận pháp. Hộ thành đại trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng là đỡ không nổi vô số phi hành dị thú đồng thời công kích. Trung ương nhà cao tầng bên trong, tóc xám lão giả bọn người nhìn xem phía trước tình hình chiến đấu hình ảnh, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ trước mắt thế cục đến xem, dựa vào đại trận bọn hắn chịu đựng 7 ngày cũng không khó khăn. Nhưng rất nhanh, một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn liền đưa tới tóc xám lão giả chú ý, chỉ gặp một đám phi hành dị thú lại vọt thẳng đến hộ thành lồng ánh sáng trước tự bạo ra. Mặc dù bọn này dị thú tu vi không cao, dù là tự bạo cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng tóc xám lão giả nhưng trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Quả nhiên, tại thứ nhất quần tự bạo phi hành dị thú xuất hiện về sau, tất cả vọt tới hộ thành lồng ánh sáng trước dị thú liền đều làm ra lựa chọn giống vậy. Một thời gian, nổ đùng không ngừng bên tai, hộ thành lồng ánh sáng linh quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Đây chính là linh khí bổ sung tốc độ đuổi không lên linh khí hao tổn tốc độ biểu hiện. Cái này sao có thể? Chủng loại như thế bề bộn thú triều là không thể nào sẽ xuất hiện bực này tình huống. Anh võ nữ tử thấy thế sắc mặt trắng nhợt, lúc này không thể tin được sự thật trước mắt. Này cũng không trách nàng, dù sao có thể làm ra tập thể tự bạo cử động thú triều, đều là đơn nhất chủng loại thú triều. Những cái kia đê gia dị thú không cách nào chống lại bản tộc thú vương mệnh lệnh, mới có thể cam nguyện bỏ qua sinh mệnh. Dưới mắt thiên mã thành đối mặt thú triều, trong đó bao hàm phi hành dị thú chủng tộc cơ hồ là thủy triều xuống bình nguyên có toàn bộ. Nếu như mỗi một tộc đều có một tên thú vương, kia bọn hắn cũng không cần trông, trực tiếp bỏ thành mà chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Tỉnh táo, lập tức thôi động trận pháp thần thông, trước đem cái này một nhóm dị thú trống rỗng nhìn lại tình huống. Tóc xám lão giả giờ phút này mặc dù cũng chấn kinh vạn phần, nhưng chung quy là vững vàng, quyết định sử dụng hộ thành đại trận lợi hại nhất thần thông, trước giải lập tức chi vây. Đám người nghe vậy vội vàng xác nhận, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, thúc định đại trận thần thông sẽ tiêu hao đại lượng dự trữ linh thạch, nếu như chỉ là giải nhất thời nguy hiểm, kia bọn hắn rất có thể liền thủ không đến viện quân đến thời điểm. Linh quang lóe lên, đám người trong tay đều nhiều hơn một cây màu lam trận kỳ, lập tức bọn hắn liền đem pháp lực rót vào trong đó, động tác chỉnh tề múa lên. Không bao lâu, hộ thành lồng ánh sáng trên màu lam linh diễm liền phi tốc xoay tròn, đồng thời càng nhảy cao, tựa như một vòng rơi vào đại địa cự ngày. Mấy tức về sau, tự hồ là đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, kia hộ thành lồng ánh sáng lại oanh một tiếng đột nhiên nổ bể ra đến, khiến cho cấp trên phi tốc xoay tròn màu lam linh diễm bỗng nhiên khuếch tán ra. Lập tức vô số phi hành dị thú liền bị cuốn vào trong đó tu vi thấp lập tức biến thành tro bụi, mà những cái kia tu vi cao, nhưng cũng bị một cổ lực lượng hạn chế, không cách nào phi độn mà đi, chỉ có thể bị màu lam linh diễm lôi cuốn, một chút xíu đốt thành xác chết cháy, thẳng đến khuếch tán hơn nghìn dặm, màu lam diễm quyển mới tán loạn biến mất. Tại hắn tứ ngược khu vực, ngoại trừ số rất ít cao gia dị thú còn có lưu một mạng bên ngoài, còn lại phi hành dị thú đều bị diệt sát cái sạch sẽ. Bầu trời vì đó một thanh, a, đó là cái gì? Ngay tại trên tường thành giáp sĩ chuẩn bị nắm chặt thời gian, tu chỉnh một phen lúc, bọn hắn lại nhìn thấy tại chỗ rất xa chân trời xuất hiện một đạo màu vàng kim diễm quang. Chỉ là thời gian nháy mắt, cái này diễm quang liền đuổi kịp đến tiếp sau điên cuồng hướng lên trời ngựa thành vọt tới vô số phi hành dị thú. Để đám người chấn động vô cùng chính là, những này phi hành dị thú bất luận tu vi như thế nào, giờ phút này lại đều không có một tia ngăn cản chi lực. Tại cái này màu vàng kim diễm quang bên trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, một cổ ngập trời hung uy cũng đặt ở một đám giáp sĩ nguyên thần phía trên. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn liền hết thảy minh ngộ tới, những này phi hành dị thú sở dĩ sẽ như thế điên cuồng, tất nhiên chính là vì trốn tránh màu vàng kim diễm quang chủ nhân. Cũng liền như thế một cái chớp mắt, cái kia kim sắc diễm quang liền lại tới gần rất nhiều, đám người cũng bởi vậy thấy rõ. Đây hết thảy kẻ đầu têu chính là một cái thân hình to lớn kim vũ đại bàng, giờ phút này còn chưa tới gần, hai cánh chỗ nhấc lên đốt gió liền đã xem một lần nữa ngưng tụ hộ thành lồng ánh sáng, thổi đến là lung lay sắp đổ. Lão tổ, kia chẳng lẽ là? Trung ương nhà cao tầng bên trong, to lớn sợ hãi bao vây lấy dị tộc thanh niên, khiến cho nói chuyện cũng không khỏi bắt đầu cà lăm, lại là đại thừa dị thú. Ai, các ngươi đi thôi, lập tức chỉ có tự bạo đại trận mới có thể kéo dài nó nhất thời nửa khắc. Tóc xám lão giả giờ phút này đã là mặt xám như tro, hắn biết mình hôm nay là sống không thành. Thành chủ đại nhân, coi như đối phương là đại thừa dị thú, chúng ta ngưng tụ toàn thành chi lực, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận a. Anh võ nữ tử lại là không muốn bỏ chạy, lập tức siết chặt song quyền nói. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, kim vũ đại bàng liền đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đụng nát thiên mã thành hộ thành lồng ánh sáng. Trong chốc lát, đối phương